thật đợi đến lúc đó làm ứng đối, tất cả liền đều quá muộn rồi. Chương 4891 giết chóc càn quét chính thành, 1, vẻ mặt Cổ Hưng nghiêm túc. Hắn không thích đánh trận chiến không có nắm chắc. Cho dù là có một phần khả năng, Cổ Hưng cũng phải làm tốt chuẩn bị tuyệt đối, cho dù bây giờ nhân tộc thực lực yếu đuối, dù là chuẩn bị sớm cũng không thay đổi được quá nhiều, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với cái gì cũng không làm. Sau đó, Cổ Hưng lại đặt sự chú ý trên người mình, khẽ thở dài, chỉ tiếc, thời gian để lại cho bổn hoàng quá ít, cho dù là có tác dụng của hạt sen tạo hóa thần liên, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ miễn cưỡng bước vào đạo tiên tầng 7. Thực lực cấp bậc này, muốn bảo vệ nhân tộc an ổn, vẫn còn kém nhiều lắm, không đến ngàn năm thời gian, bước vào đạo tiên tầng 7, tốc độ tu hành như vậy có thể nói là kinh người đến cực điểm. Chẳng qua, so sánh với thực lực chư thiên thần tộc, đạo tiên tầng 7 vẫn không đáng chú ý, chỉ tiếc, tu hành cũng không phải một lần là xong, Cổ Hưng bây giờ cũng chỉ có thể từng bước tu luyện, kỳ vọng có thể ở trong thời gian ngắn nhất bước vào cảnh giới đạo quả rồi nói sau. Ở lúc các tộc chư thiên đối mặt lượng lớn cường giả thần hoàng ngã xuống, âm thầm kinh nghi bất định, trong u minh, mưa máu như trút nước, giết chóc kinh khủng càn quét tất cả. Ở sau khi lượng lớn thần hoàng ngã xuống, Thẩm Trường Thanh cũng hoàn toàn không có ý tứ dừng tay, ở dưới hắn dẫn dắt, cường giả thiên tông đạp khắp chính thành, phàm là chư thiên thần tộc ra tay, không có bất cứ một ai có thể may mắn thoát khỏi. Một trận chiến này, tu sĩ không đến xuể ngã xuống, trình độ gây thương vong của hắn, thậm chí so với thế lực hắc ám xâm lấn trước đó còn khủng bố hơn rất nhiều. Cho dù cường giả bây giờ bước vào cảnh giới thần hoàng chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, kẻ mạnh nhất còn lại cũng chỉ là mới vào cấp độ thần quân mà thôi. Nhưng vấn đề là, bây giờ cường giả thần hoàng của chư thiên thần tộc, cũng đều bị Thẩm Trường Thanh giết gần hết. Như vậy, kẻ mạnh nhất trong những thần tộc này, cũng chỉ là cấp bậc thần quân, tuy nói mới vào cảnh giới thần quân, cùng cường giả thần quân đỉnh phong tồn tại chênh lệch to lớn, nhưng phải biết rõ là, trong tay Thẩm Trường Thanh có rất nhiều chí bảo, những chí bảo này bất luận một món nào rơi vào trong tay thần quân, cũng có thể làm đối phương vượt cấp mà chiến. Cho nên, giết chóc một lần nữa nổi lên. Có một số thần tộc trước đó chưa ra tay không vừa mắt, muốn ra mặt ngăn lại việc làm của Thiên Tông, nhưng nghĩ một chút, vẫn chưa đi can thiệp cách làm của Thiên Tông, ai cũng không có cách nào cam đoan, Thiên Tông bây giờ giết đỏ mắt, sẽ mang mình cùng nhau đặt vào phạm vi kẻ địch hay không. Trong lúc nhất thời, giết chóc đã càn quét chính thành. Trong trận doanh thánh thần tộc, bây giờ tất cả tu sĩ trong tộc đều thấp thỏm lo âu, sợ giao mổ của Thiên Tông lúc nào đó sẽ rơi vào trên đầu của mình. Nếu như nói trong toàn bộ thánh thần tộc, còn có ai có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, như vậy cũng chỉ còn lại hai vị thánh hoàng cùng thánh thần tử, bổn hoàng vẫn là đánh giá thấp hắn rồi. Thánh hoàng thở dài, hắn cũng chưa phát hiện mình lúc nói chuyện, thanh âm thế mà có thêm mấy phần run rẩy. Lúc trước mình muốn lấy lòng Thiên Tông, đơn giản là chịu đến những các cường giả thâm niên kia áp chế, muốn mượn tay Thiên Tông, xem có thể có cơ hội xoay người hay không. Cho dù hy vọng này rất mong manh, nhưng Thánh Hoàng vẫn muốn đánh cược một chút, vô luận như thế nào, Thánh Hoàng cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh vậy mà giấu lá bài chưa lật đáng sợ như vậy, có thể trực tiếp làm được lật bàn, mang tất cả thần hoàng tham dự việc này chém giết hết. Lúc này, Thánh Hoàng vô cùng may mắn, quyết định của mình lúc trước là chính xác bao nhiêu. Nếu như không phải mình lúc trước thể hiện ý tốt với Thiên Tông, bây giờ giao mổ của Thiên Tông chỉ sợ đã rơi vào trên đầu Thánh Thần Tộc. Thánh Thần Tử ở bên, bây giờ trong lòng cũng kinh hãi không thôi, hắn cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà làm đến một bước này. Bây giờ, trong chính thành giết chóc vang trời. Thánh Hoàng dẫn đầu cường giả Thánh Thần Tộc trước một bước rút lui, rời phạm vi chiến trường, trở lại trong thành trì trước đó Thánh Thần Tộc trấn thủ chậm rãi đợi thế cục biến hóa. Cách làm như thế, mới xem như khiến thánh thần tộc tạm thời may mắn thoát nạn. Ngay lúc này, một luồng khí tức đáng sợ giáng xuống, ý niệm giết chóc kinh thiên bao trùm cả tòa thành trì, khiến tất cả tu sĩ thánh thần tộc đều sắc mặt trắng bệch không thôi. Hắn đến rồi. Chúng ta phải xong đời rồi, không, ta không muốn chết. Nội bộ thánh thần tộc hoảng sợ một phen, tự như đã thấy được tận thế của bản thân. Bên ngoài cổ thành, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng tới. Hắn đã phá trừ bổn nguyên nghịch mệnh thần hoàng, một lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng cho dù như vậy, cường giả thánh thần tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một trận chiến trước đó, chư thiên thần tộc đều tận mắt thấy. Cho dù trước khi Thẩm Trường Thanh hóa thân nghịch mệnh thần hoàng, cũng chém giết thần hoàng khác như bổ dưa thái rau, bây giờ cường giả thần hoàng của thánh thần tộc ở U Minh ngã xuống toàn bộ, bọn họ lại nào phải đối thủ của người trước. Đang lúc tu sĩ khác sinh ra sự tuyệt vọng, bóng người thánh hoàng xuất hiện, chắp tay nói với Thẩm Trường Thanh, Thẩm tông chủ đường xa tới, bổn hoàng chưa tiếp đón từ xa. Chương 4892 giết chóc càn quét chính thành, 2, bổn tọa hôm nay tới đây, rốt cuộc muốn làm chuyện gì, thánh hoàng hẳn là so với ta còn rõ hơn nhiều, cho nên lời xã giao cũng không cần nói nhiều, bổn tọa chỉ hỏi các ngươi một câu, thánh thần tộc làm tốt chuẩn bị liều chết hay chưa, lời vừa nói ra, tu sĩ khác của thánh thần tộc càng tâm thần phát run. Dưới sự so sánh, thánh hoàng ngược lại trấn định tự nhiên hơn rất nhiều, đồng thời đặt tư thái của bản thân tới thấp nhất. Thánh thần tộc từ trước tới giờ đều không có ý nghĩ đối nghịch với Thiên Tông, động thủ với Thẩm Tông Chủ, cũng là một ít tu sĩ khư khư cố chấp, không thể đại biểu toàn bộ thánh thần tộc, bây giờ đầu đảng tội ác đã đền tội, còn hy vọng Thẩm Tông Chủ có thể mở một mặt lưới, cho tộc ta một con đường sống. Nói đến đây, sắc mặt thánh hoàng nổi hung, tự như làm ra quyết định gì gian nan. Nếu như Thẩm Tông Chủ thực tế chưa hết giận, như vậy bổn hoàng bằng lòng tự sát ở đây. Chỉ hy vọng Thẩm Tông Chủ có thể cho tộc ta một con đường sống. Thánh Hoàng. Bệ hạ không thể, Thánh Hoàng vừa dứt lời, không ít tu sĩ của Thánh Thần Tộc đều cảm động không thôi, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng tràn đầy kính nể, cho dù một ít cường giả thâm niên, cũng hoàn toàn không ngờ vị này vậy mà có thể vì chủng tộc làm được một bước này. Thẩm Trường Thanh nhìn Thánh Hoàng thật sâu, lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại khiến bổn tọa có chút nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Xem ở trên phần ngươi bằng lòng hy sinh vì chủng tộc, bổn tọa tha cho thánh thần tộc cũng không phải không được, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tu sĩ khác thần quân trở lên của thánh thần tộc lấy mạng tạ tội đi. Nói xong, Thẩm Trường Thanh phất ống tay áo, ức vạn kiếm khí phá vỡ hư không, mục tiêu rõ ràng là chỉ thẳng cường giả thần quân khác ngoại trừ thánh hoàng. Kẻ sau ở lúc nghe nửa câu đầu của Thẩm Trường Thanh, còn đang cảm thấy may mắn, không ngờ nửa câu nói sau. Liền trực tiếp mang mình từ thiên đường đánh xuống địa ngục, ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh động thủ, những thần quân kia liền xé rách hư không chạy trốn, nói nhảm cũng không kịp nói một câu. Chỉ tiếc, bọn họ động tác nhanh nữa, cũng không nhanh bằng kiếm khí tới. Không đến một nhịp thở, toàn bộ thần quân bị chém giết tại chỗ. Thần huyết bắn tung tóe, khiến tu sĩ thánh thần tộc còn lại thân thể phát lạnh, trên mặt một lần nữa hiện ra sợ hãi. Cho dù thánh hoàng thấy một màn này, lông mày cũng giật giật, mặc dù so với thần hoàng mà nói, thần quân yếu hơn không ít, nhưng đó cũng là thần quân, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Cường giả như vậy bất kể là đặt nơi đâu, đều có tư cách tọa trấn một phương, bây giờ bị Thẩm Trường Thanh tùy tiện phất tay liền chém giết tại chỗ toàn bộ, thực lực như thế khiến thánh hoàng cảm thấy sợ hãi. Hắn hiểu được, nếu như Thẩm Trường Thanh muốn động thủ với mình, đoán chừng cũng chỉ là chuyện cái phất tay, chênh lệch của hai bên lớn đến trình độ không cách nào bù đắp. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lần sau thánh thần tộc nếu lại đối địch với bổn tọa cùng nhân tộc, chỉ có một cái kết cục diệt tộc. Chém giết một đám thần quân, Thẩm Trường Thanh sau khi vứt lại một câu, liền trực tiếp ngự không rời đi, thẳng đến giờ phút này, đám mây đen kia ép ngang ở trên đỉnh đầu toàn bộ thánh thần tộc, mới xem như hoàn toàn tán đi, tu sĩ còn lại có thể sống sót, ánh mắt nhìn về phía thánh hoàng đều tràn đầy tôn sùng cùng với cảm kích. Nếu như không phải đối phương ra mặt, thánh thần tộc chỉ sợ phải bị diệt tộc rồi. Lúc đó, ngã xuống cũng không chỉ là bọn họ bây giờ một nhóm tu sĩ này tiến vào U Minh, cho dù thánh thần tộc trong chư thiên, cũng phải bị liên lụy. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã lặng yên đi tới cửa vào chư thiên. Lấy tính cách của hắn, bình thường mà nói, tự nhiên không có khả năng cho thánh thần tộc đường sống, sở dĩ chỉ chém giết thần quân khác, coi như trả lại ân tình của thánh hoàng lúc trước. Đối phương lúc trước mật báo, cho dù việc này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói không có tác dụng gì, nhưng xét cho cùng là phóng thích thiện ý, hắn tự hỏi cũng ân oán rõ ràng, Thánh Hoàng đã làm ra biểu thị, vậy hắn cũng sẽ không từ chối lòng tốt của đối phương. Ở lúc có cường giả thần cung tồn tại, quyền hành của Thánh Hoàng chịu áp chế, bây giờ Thẩm Trường Thanh chém giết toàn bộ cường giả thần cung, xem như trợ giúp Thánh Hoàng một lần nữa nắm giữ quyền hành thần tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua việc này, Thánh thần tộc ở dưới Thánh Hoàng dẫn dắt, hẳn là sẽ không trở thành kẻ địch của Thiên Tông nữa. Đương nhiên rồi. Cho dù là Thánh Hoàng thật muốn đối địch với Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không sợ, hắn có thể thành tựu đối phương, cũng có thể hủy diệt đối phương, chính như lúc trước ở trước mặt Thánh Thần Tộc nói một đoạn lời kia, nếu như Thánh Thần Tộc thật muốn lần nữa nhằm vào Thiên Tông cùng nhân tộc, như vậy Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ không nương tay. Hy vọng Thánh Thần Tộc có thể biết điều một chút, nếu không, bổn tọa cũng không để ý trong tay lại dính thêm một chút máu. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lạnh lùng, sau đó hắn liền đi tới cửa vào chư thiên. Giờ phút này, tất cả tu sĩ Thiên Tông hội tụ hết ở đây. Các trưởng lão bọn Bá Thiên Thần Quân tiến lên, mang mấy món Bất Hủ Thần Binh một lần nữa giao về trong tay Thẩm Trường Thanh. Chương 4893 Động Tĩnh của các phương. Một, bọn họ dựa vào những thần binh này chém giết cường giả các tộc, bây giờ việc hoàn thành, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Lần này chiến quả như thế nào? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một đám cường giả Thiên Tông trước mắt, chỉ thấy không ít tu sĩ đều trên thân có thương thế, hơn nữa số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Rất hiển nhiên. Thời điểm chiến một trận với các tộc, cho dù là có Bất Hủ Thần Binh giúp đỡ, Thiên Tông cũng trả giá không nhỏ. Bá Thiên Thần Quân trầm giọng nói, trận chiến này chúng ta chém giết tuyệt đại bộ phận đại quân thần tộc, nhưng có số cực ít tu sĩ thừa dịp loạn chạy đi, đến nay không thấy tăm hơi, bởi vì tông chủ cố ý phân phó, chúng ta cũng không dám truy kích quá đáng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chém giết hơn phân nửa tu sĩ thần tộc, xem như ở trong dự liệu của hắn. Về phần vì sao không truy kích, vẫn là bởi vì nội tình U Minh quá sâu, ai cũng không thể đoán trước rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện cỡ nào, tùy tiện truy kích quá đáng, rất dễ dẫn phát hậu quả khác. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, đại quân chư thiên thần tộc bước vào U Minh mặc dù giải quyết, nhưng những thế lực này bên trong chư thiên vẫn là tai họa ngầm, bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết sẽ bị nó hại ngược lại, bọn hắn đã muốn đối địch với Thiên Tông, như vậy bổn tọa cũng thành toàn bọn hắn. Một câu nói kia, ẩn chứa sát ý đáng sợ tới cực điểm. Các cường giả bọn Bá Thiên Thần Quân nghe vậy, trong mắt cũng đều hừng hực sát ý, hiển nhiên đối với cách làm của Thẩm Trường Thanh, không có cứ một người nào phản đối. Nhổ cỏ tận gốc. Đây là quan điểm chư thiên tuân thủ từ trước tới nay. Được rồi, chúng ta bây giờ trở về chư thiên lại nói. Thẩm Trường Thanh hạ lệnh. Tất cả tu sĩ Thiên Tông đều ở dưới một đám trưởng lão này dẫn dắt, bước vào bên trong cánh cổng đồng. Không bao lâu, cửa vào chư thiên cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh, ngay tại một khắc này hắn bước vào cánh cổng đồng xanh, có một luồng khí tức hủy thiên diệt địa trấn áp xuống, thân hình Thẩm Trường Thanh khi sắp biến mất quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hư không sụp đổ, một thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, trên mặt y tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Chạy rồi. Ma Tôn nhìn cánh cổng đồng xanh trước mắt, cùng với bóng người Thẩm Trường Thanh biến mất không thấy nữa, một khắc cuối cùng bốn mắt nhìn nhau. Hắn từ trong mắt đối phương nhìn ra một sự mỉa mai, khiêu khích như thế, khiến vị thần tôn Hắc Ma thần tộc này tức giận không thôi. Thẩm Trường Thanh. Giọng Ma Tôn trầm thấp, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Nam Khuê thần hoàng ngã xuống. Hóa thân lực lượng của thần tôn hủy diệt. Ma Tôn đã ngay lập tức, không tiếc bất cứ giá nào đến khu vực chính tòa thành, không ngờ bản thân chung quy đã chậm một bước, vậy mà để Thẩm Trường Thanh từ dưới mí mắt bản thân chạy thoát. Điều này bảo Ma Tôn làm sao có thể không phẫn nộ, hắn thừa nhận, bản thân trước kia đối với Thẩm Trường Thanh quả thật rất thưởng thức, nhưng không đại biểu đối phương có thể tùy ý khiêu khích uy nghiêm của mình. Dù lần này chính là Hắc Ma thần tộc động thủ trước, ngươi không nên làm mất mặt bản tôn, thiên kiêu tự ngạo có thể, nhưng tự ngạo quá mức chính là cuồng vọng, chư thiên quy tắc đang thay đổi, cho dù trốn ở trong lĩnh vực chư thiên, ngươi lại có thể trốn bao lâu, đợi chư thiên quy tắc áp chế hoàn toàn biến mất. Chính là thời điểm ngươi mất mạng. Ánh mắt Ma Tôn lạnh như băng nhìn cửa vào chư thiên một cái, hắn chưa bước vào cửa vào chư thiên, đi chém giết Thẩm Trường Thanh. Bởi vì Ma Tôn rất rõ, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, hắn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Một điểm này, Ma Tôn là nhất định phải thừa nhận, luận đến nội tình cảnh giới thần quân đạo quả, từ xưa đến nay cũng không có bất cứ người nào có thể so được với Thẩm Trường Thanh, cho dù chính hắn cũng không được. Chẳng qua, theo chư thiên quy tắc thay đổi, hạn mức cao nhất của lĩnh vực áp chế từ thần chủ tăng lên tới thần quân, nói rõ bây giờ chư thiên quy tắc đang từng chút một khôi phục, rất có trạng thái khôi phục lại thời kỳ thượng cổ. Chỉ cần quy tắc áp chế biến mất, theo Ma Tôn, bắt một thiên kiêu nhân tộc, chính là chuyện dễ dàng. Nam Khuê thần hoàng ngã xuống. Cùng với lượng lớn tu sĩ Hắc Ma thần tộc bỏ mình. Thẩm Trường Thanh rõ ràng đã vào danh sách phải giết của Ma Tôn. Một bên khác. Thần tộc còn lại cùng thế lực U Minh, nhìn thân thể vĩ ngạn kia trong hư không, cùng với cảm thụ được luồng khí tức khủng bố vắt ngang vạn cổ kia, đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện ra kiên kỵ cùng sợ hãi cực sâu. Thần Tôn giận dữ. Ức vạn sát phơi thân, bây giờ tu sĩ Hắc Ma thần tộc toàn quân bị diệt, nếu Ma Tôn bởi vậy giận chó đánh mèo bọn họ, cũng là một phiền toái không nhỏ. Cho dù Ngọc Kinh Tiên Vương cường giả như thế, trong lòng bây giờ cũng có chút sợ sệt. Đừng xem hắn chính là đại năng đứng đầu, nhưng ở trước mặt thần tôn cũng chẳng khác gì sâu kiến, chẳng qua, Ma Tôn xét cho cùng là chưa thật sự động thủ, mà là lạnh giọng nói, nghiêm mật giám sát cửa vào chư thiên. Nếu phát hiện hành tung bất cứ một tu sĩ nhân tộc cùng thiên tông nào, cần lập tức bắt hắn, nếu có chống lại trực tiếp chém giết. Nếu là phát hiện hành tung của Thẩm Trường Thanh, cần ngay lập tức báo cho bản tôn. Chương 4894 Động tĩnh của các phương, 2, nói xong, Ma Tôn cũng không đợi các thế lực đáp lời, đã xé rách hư không rời đi, thấy tình cảnh này, tu sĩ khác đều thở phào một hơi. Ít nhất, tính mạng của mình xem như giữ được. Nếu không một vị thần tôn thịnh nộ thật muốn mang theo giận dữ ra tay, tất cả tu sĩ đều đừng nghĩ sống sót, cho dù sau lưng thế lực U Minh cũng có thần tôn tồn tại, đối phương không nhất định sẽ vì chuyện này, đi trở mặt cùng một vị thần tôn khác. Dưới thần tôn đều là sâu kiến, câu nói này không phải chỉ là nói suông. Dù cho là 101.000 vị thần hoàng, đều không quan trọng bằng một vị thần tôn, thế lực hắc ám tạm thời lui binh, bây giờ dành thời gian một lần nữa ở chính thành bố trí phòng ngự. Đồng thời thiết lập trận pháp, mau chóng để viện quân đến nơi đây, nếu không chậm sẽ sinh biến. Ngọc Kinh Tiên Vương trầm giọng nói. Thế lực hắc ám mặc dù là thua to, đại quân còn sót lại rút lui toàn bộ, nhưng không bảo đảm đối phương lúc nào sẽ giết một cái hồi mã thương. Đặc biệt là bên mình bây giờ, trải qua nội loạn trước mặt, thực lực càng hao tổn nghiêm trọng. Nếu là đại quân thế lực hắc ám ngóc đầu trở lại, Ngọc Kinh Tiên Vương không có nắm chắc ngăn cản. Chư thiên đến 26 vị thần hoàng, không tính thần hoàng bây giờ còn sống, đã chết cả thảy 20 vị. Trong đó, trong 20 vị thần hoàng, chỉ có 4-5 vị ngã xuống trong tay thế lực hắc ám, mười mấy vị còn lại đều bị Thẩm Trường Thanh chém giết. Có thể nói, số lượng thần hoàng Thẩm Trường Thanh chém giết, so với số lượng thần hoàng trước đó đại quân thế lực hắc ám tiếp cận chém giết còn nhiều hơn nữa. Một trận chiến này, xem như thật sự khiến Ngọc Kinh Tiên Vương chấn kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ đại quân Thiên Tông trở về chư thiên, tất nhiên sẽ ở chư thiên nhấc lên mưa máu ngập trời. Nhưng mà, Ngọc Kinh Tiên Vương lại không có cách nào ngăn cản, hắn cũng không có ý nghĩ ngăn cản. Đây chính là sự tàn khốc của đại kiếp, mạnh được yếu thua phát huy vô cùng tinh tế. Trận chiến này nếu như Thẩm Trường Thanh ngã xuống, như vậy chờ đợi nhân tộc chính là tận thế, bây giờ trận chiến này lấy chư thiên thần tộc tuyên bố thất bại. Như vậy tự nên là chư thiên thần tộc xui xẻo. Nếu đổi lại mình là Thẩm Trường Thanh, Ngọc Kinh Tiên Vương xem chừng hắn cũng không có khả năng nương tay. Chẳng qua, đây đều là việc của chư thiên. Hắn nhìn đại quân chư thiên thần tộc còn sót lại, không nhìn được âm thầm lắc đầu. Một trận chiến này, viện quân chư thiên xem như bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, chỉ còn lại một lượng nhỏ đại quân thần tộc miễn cưỡng bảo toàn thực lực, nhưng cường giả cấp bậc thần hoàng chỉ còn lại 6 vị. Sáu tôn thần hoàng, tác dụng có thể tạo ra thật sự có hạn. Nhưng việc tới nước này, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng không có biện pháp khác. Hoa Dương Tổ Đình. Khi tin tức Thẩm Trường Thanh tàn sát chư thiên thần tộc truyền về, vẻ mặt Hoa Dương Tiên Tôn cũng vi diệu. Truyền thừa Thượng Cổ Đế Quân, bản tôn cũng không nhớ được, trong Thượng Cổ nhân tộc có thủ đoạn quỷ dị như thế, xem ra trên thân người này cũng có bí mật lớn. Ánh mắt Hoa Dương Tiên Tôn có một chút dao động nhỏ không thể nhận ra. Đến cấp độ này của hắn, trong thiên hạ đã cực ít có vật nào có thể khiến bản thân động lòng rồi. Chỉ có đồ vật có trợ giúp đối với tu vi bản thân, mới là điều Hoa Dương Tiên Tôn thật sự để ý. Bất Hủ Tiên Tôn, cũng không phải thật sự vĩnh sinh bất tử, cho dù là cường giả cấp bậc bất hủ có thể trải qua năm tháng hao mòn, chứng kiến ruộng bể nương dâu, nhưng tuổi thọ cũng có giới hạn, chỉ có tiến thêm một bước. Mới có hy vọng thật sự trường sinh. Không sai. Đến Bất Hủ Tiên Tôn cấp bậc này, bọn họ theo đuổi chính là trường sinh thật sự. Dù là trường sinh hư vô mờ mịt, cũng là thứ bản thân muốn truy tìm. Chỉ là nói, đột phá bất hủ đã không dễ. Muốn ở trên cấp bậc bất hủ tiến thêm một bước, khó càng thêm khó. Từ xưa đến nay, U Minh sinh ra bất hủ không nói là quá nhiều, nhưng cũng có số lượng hai bàn tay. Nhưng mà, cường giả thật sự vấn đỉnh bất hủ đỉnh phong, có hy vọng sánh vai Ngũ Phương Đế Quân của thượng cổ nhân tộc, cũng chỉ có một hai vị như vậy mà thôi. Tới bây giờ, toàn bộ U Minh, có tư cách bước vào loại cấp bậc kia, càng chỉ có một vị Luân Hồi Thần Tôn. Về phần Hắc Ám Cấm Chủ trốn ở chỗ tối đến nay chưa hiện thân, Hoa Dương Tiên Tôn hoài nghi đối phương cũng là một vị cường giả thần tôn bất hủ đỉnh phong. Muốn đánh vỡ vách ngăn bất hủ, vấn đỉnh cảnh giới trường sinh bất hủ trong truyền thuyết, nhất định phải bước vào bất hủ đỉnh phong trước mới được, Ngũ Phương Đế Quân thượng cổ nhân tộc đều là tồn tại bất hủ đỉnh phong, nếu có thể đạt được truyền thừa của cường giả như thế, hẳn có hy vọng cho bản tôn tiến thêm một bước. Hoa Dương Tiên Tôn khép hờ đôi mắt, như có đạo vận đại đạo ẩn hiện, đang yên lặng suy tính thiên cơ, muốn nhìn trộm được mấy phần cảnh tượng tương lai. Nhưng đáng tiếc, thiên cơ lẫn lộn. Theo đại kiếp càng lúc càng nghiêm trọng, cho dù bất hủ tiên tôn, thứ thật sự có thể suy tính được cũng cực kỳ có hạn. Trong đại kiếp vô cùng vô tận, bản tôn nhìn thấy chỉ có hủy diệt, thượng cổ đại kiếp càng quét chư thiên, cho dù là cường giả thần tôn bất hủ cũng ngã xuống rất nhiều. Chương 4895 điểm danh diệt tộc, 1, bây giờ đại kiếp lần này không chỉ càng quét toàn bộ chư thiên, càng mang U Minh cũng bao quát ở bên trong. Nếu luận đến trình độ hung hiểm, đại kiếp lần này chỉ sợ so với thượng cổ đại kiếp càng hơn mấy phần, Lôi Viêm thần tôn chỉ là vị thần tôn đầu tiên ngã xuống, nhưng tuyệt đối không phải là vị cuối cùng. Không có ai muốn chết, cho dù bất hủ tiên tôn cũng như thế, Hoa Dương tiên tôn nghĩ tới đây, lập tức gập ngón tay búng ra, liền có hào quang độn vào trong hư không cực xa, cũng không thấy hành tung nữa. Cùng một thời gian, Thiên Cương Tổ Đình, Tinh Thần Tổ Đình, Tuyết Sơn Tông Thánh Linh Tông, một chút thế lực đứng đầu lệ thuộc vào phe U Minh, cũng đều có động tác ở trình độ khác biệt. Bốn đại đế triều, Luân Hồi Thần Điện. Trong thời gian ngắn, toàn bộ U Minh một lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm, Tông Chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, dám chém giết hậu duệ của bản đế, việc này bản đế quyết không bỏ qua. Trong Hắc Hải, ánh mắt Bắc Hải Quỷ Đế lạnh như băng, hắn bây giờ đã biết rõ, rốt cuộc là ai chém giết Vu Lượng. Thù này, hắn nhất định là phải báo. Hơn nữa Thẩm Trường Thanh nắm giữ truyền thừa của Thượng Cổ Đế Quân, cùng với lượng lớn bất hủ thần binh, cũng đều khiến Bắc Hải Quỷ Đế động lòng không thôi. Tuy nói Thẩm Trường Thanh chiến tích kinh người, chém giết không ít thần hoàng, thế nhưng Bắc Hải Quỷ Đế cũng không thật sự đặt đối phương ở trong mắt. Một tên đạo quả thôi, cho dù thủ đoạn mạnh hơn lại như thế nào, nào phải đối thủ của mình. Bắc Hải Quỷ Đế đối với lần này, cũng có lòng tin tuyệt đối. Bất kể là Thẩm Trường Thanh mang rất nhiều cơ duyên chí bảo, hoặc đối phương chém giết Vu Lượng, ở trong mắt Bắc Hải Quỷ Đế, đối phương đều quả quyết không có khả năng sống sót, đạo quả nho nhỏ nắm giữ nhiều chí bảo như vậy, tự nhiên là không có tư cách đó. Chẳng qua theo tin tức truyền đến, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã lui về chư thiên, muốn thật sự đối phó hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Trong Quỷ Đế Cung, một vị quỷ tướng chậm rãi mở miệng, trong mắt cũng có sự tham lam nho nhỏ không thể nhận ra được. Nhiều chí bảo cùng truyền thừa đứng đầu như vậy, bất cứ một thứ nào cũng đủ để tu sĩ khác điên cuồng, chứ đừng nói chi những đồ vật này đều tập trung ở trên thân một người. Chẳng qua, ở trước mặt Bắc Hải Quỷ Đế, tên quỷ tướng này cũng không dám biểu lộ quá nhiều. Dù sao đối phương hiển nhiên là nhằm vào những cơ duyên này, mình nếu biểu lộ ra tham lam, không thể nghi ngờ là dẫn tới kẻ trước không vui. Chư thiên quả thật là vấn đề, Bắc Hải Quỷ Đế khẽ gật đầu, trong chư thiên có quy tắc áp chế, cho dù lấy thực lực của hắn bước vào trong đó, cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng cảnh giới thần quân đỉnh phong, thân là cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, Bắc Hải Quỷ Đế có nắm chắc trấn áp Thẩm Trường Thanh, nhưng chỉ là ở thời kỳ toàn thịnh, mà không phải lúc khác. Sau đó, Bắc Hải Quỷ Đế hạ lệnh. Nghiêm mật lưu ý động tĩnh cửa vào chư thiên cùng tin tức Thẩm Trường Thanh, nếu là kẻ này hiện thân ở U Minh, lập tức báo cho bản đế. Rõ. Một đám quỷ tướng đều cuống quýt nhận lệnh. Cánh cổng đồng xanh, từ khi đại quân chư thiên tiến vào U Minh, chiến trường hai giới đã hoàn toàn biến mất, không có bất cứ U Minh tử linh nào xâm lấn, khiến lĩnh vực chư thiên một lần nữa nuốt chửng lĩnh vực U Minh. Trực tiếp mang không gian lĩnh vực chư thiên ép đến vị trí cổng U Minh. Nhưng cuối cùng chiến trường hai giới biến mất, lực lượng thủ hộ tường lũy chư thiên lại chưa yếu bớt đi một chút nào. Cho nên một khắc này khi cổng U Minh xuất hiện dị động, lập tức dẫn tới chư thiên vạn tộc chú ý, công, tiếng chuông nặng nề cổ xưa vang lên, khiến toàn bộ tường lũy chư thiên đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Tất cả tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn cổng U Minh, lồng ngực cũng có chút nổi trống. Trước có chư thiên thần hoàng ngã xuống, bây giờ cổng U Minh lại có dị động, không cho bọn hắn không hướng về phương hướng xấu nhất suy nghĩ. Nhưng mà, khi tu sĩ đầu tiên từ trong cổng U Minh đi ra, không ít tu sĩ chư thiên đều vẻ mặt kinh ngạc, tựa như hoàn toàn không dự liệu được, hình như là tu sĩ Thiên Tông. Tu sĩ Thiên Tông vì sao từ trong cổng U Minh đi ra? Các phe nghi ngờ không thôi. Nhưng rất nhanh, càng lúc càng nhiều tu sĩ Thiên Tông xuất hiện, khiến khung cảnh càng thêm quái dị. Rất đơn giản. Tu sĩ lần này xuất hiện toàn bộ đều là đến từ Thiên Tông, nhưng tu sĩ vạn tộc lại không có bất cứ một ai, điều này liền có chút ý vị sâu xa. Lúc này, tự có tu sĩ thần tộc tiến lên, trầm giọng quát, lúc trước có thần hoàng tộc ta ngã xuống, các ngươi có biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Lời vừa nói ra, tu sĩ Thiên Tông tất cả đều trầm mặc. Mắt thấy không ai trả lời, sắc mặt tu sĩ thần tộc kia càng thêm âm trầm, thanh âm cũng dần dần có chút không khách khí, các ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi là đang chất vấn bản quân sao? Bá Thiên Thần Quân vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là thanh âm như có một chút hương vị không giống bình thường. Kẻ sau nghe vậy, sắc mặt nao nao, lúc này hắn mới như nghĩ đến cái gì, đang lúc muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Bá Thiên Thần Quân bỗng xuất hiện, khí huyết tràn đầy bùng nổ. Một hư ảnh cái thế hung thú đạp nát hư không, hướng về đối phương trấn áp tới. Chương 4896 điểm danh diệt tộc, 2, tu sĩ thần tộc kia vẻ mặt hoảng hốt, hắn chỉ mới vào cảnh giới thần quân, ở trước mặt Bá Thiên Thần Quân cực đạo thần quân như thế, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Một đòn tiện tay của đối phương, liền khiến tu sĩ thần tộc này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không kịp nghĩ nhiều, tu sĩ thần tộc chỉ có thể triệu ra thần quốc ngăn cản. Thần quốc là điểm yếu của tu sĩ thần đạo, tương tự cũng là lá bài chưa lật lớn nhất, nhưng, trước thực lực tuyệt đối, bất cứ lá bài chưa lật nào cũng tỏ ra yếu đuối không chịu nổi, Bá Thiên Thần Quân đánh xuống một đòn, thần quốc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rạn nứt, bên trong dời sông lấp biển, dãy núi đổ sụp, tựa như một cảnh tượng tận thế. Nháy mắt tiếp theo, thần quốc to lớn trực tiếp vỡ vụn. Mà ở chớp mắt thần quốc vỡ vụn, tu sĩ thần tộc kia cũng kêu thảm một tiếng. Bản thân cũng theo đó ngã xuống hủy diệt. Âm. Thần huyết như mưa, biểu thị một vị cường giả thần quân ngã xuống. Hình tượng như thế, khiến tu sĩ chư thiên vạn tộc đều ngây ra tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tông tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào? Thiên Tông hôm nay vậy mà nóng nảy như thế. Cho dù thần quân kia nói chuyện có chút không khách khí, nhưng cũng không đến mức một chưởng trực tiếp đập chết chứ. Ngay tại lúc thế lực khác âm thầm kinh nghi bất định, cường giả thần tộc kia thấy một màn này, lập tức tức giận, vô cớ giết thần quân tộc ta, ngươi đáng chết. Vừa dứt lời, một luồng khí tức thuộc về thần quân đứng đầu nhất bùng nổ ra, hung hăng hướng về Bá Thiên Thần Quân trấn áp xuống. Thần quân nhà mình bị vô cớ trấn áp chém giết, hắn nếu không có bất cứ phản ứng nào, mặt mũi thần tộc cũng xem như mất hết. Mắt thấy một đòn này rơi xuống, vẻ mặt Bá Thiên Thần Quân không thay đổi. Trong mắt có chỉ là đùa cợt. Quả nhiên, không đợi một đòn này thật sự rơi xuống, liền thấy có kiếm quang màu đỏ xé rách hư không, nháy mắt mang lực lượng này phá hủy không nói, càng như dư thế không ngừng, hướng về cường giả ra tay chém giết tới. Kẻ sau linh hồn run rẩy. Vừa muốn quay đầu rút lui, thân thể lại trực tiếp cứng đờ ngay tại chỗ. Tiếp theo, thân thể nổ tung. Một vị cường giả thần quân đứng đầu nhất cứ thế chết đi. Âm. Có bóng người áo xanh đạp vỡ hư không xuất hiện, hạ xuống phía trước trận doanh Thiên Tông, khí tức khủng bố như vực sâu từ trên người hắn bùng nổ ra, trùng trùng điệp điệp, mang toàn bộ tường lũy chư thiên đều bao trùm ở bên trong. Thẩm Trường Thanh. Thấy đối phương xuất hiện, cường giả rất nhiều thế lực đều vẻ mặt kinh hãi. Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Đối phương xuất hiện, xem như khiến tu sĩ khác phẫn nộ hoàn toàn bình tĩnh lại. Tu sĩ khác của Thiên Tông thực lực quả thực không tính là cường đại bao nhiêu, nhưng vị tông chủ Thiên Tông này lại là thật sự cái thế vô địch. Dưới lĩnh vực chư thiên, cho dù thần tôn ở trước mặt, cũng không có khả năng trấn áp đối phương. Bây giờ Thẩm Trường Thanh một kiếm chém giết một vị cường giả thần quân đỉnh phong, lập tức khiến tu sĩ khác câm như hến, hoàn toàn không dám nói lời nào, cho dù trước sau ngã xuống hai vị thần quân thần tộc, giờ phút này cũng cố nén khuất nhục, hoàn toàn không có ý nghĩ lên tiếng lần nữa. Mắt hổ nhìn một lượt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ trên thân từng tu sĩ thần tộc lướt qua, tiếp theo lạnh lùng nói, Vân Long thần tộc, Vô Lượng thần tộc, Ngũ Hành thần tộc, Tiên Ngọc thần tộc, Thiên Ưng thần tộc, tên của từng thần tộc từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, khiến tu sĩ những thần tộc kia, thân thể đều theo bản năng rung lên, trong cõi hư vô tự như sinh ra một chút dự cảm không lành. Rất nhanh, đã có hơn 10 thần tộc bị điểm danh. Thần hoàng của thần tộc các ngươi ở U Minh mưu toan tập kích chém giết bổn tọa, bây giờ đã bị bổn tọa chém giết toàn bộ, nhưng thần hoàng dù chết, tội lỗi khó tiêu trừ, thần tộc các ngươi từ hôm nay trở đi, diệt tộc, hai chữ diệt tộc vừa ra, tất cả tu sĩ kịch liệt biến sắc. Sự tình đến một bước này, bọn họ cuối cùng xem như hiểu, vì sao trước đó sẽ có nhiều thần hoàng như vậy ngã xuống, hóa ra toàn bộ đều là bị Thẩm Trường Thanh chém giết. Phát hiện bực này, không thể nghi ngờ là khiến những cường giả này chấn động không thôi. Chớ có nói bậy. Thần hoàng tộc ta sao có thể vô cớ ra tay? Thẩm tông chủ, mọi thứ đều phải nói chứng cứ, tu sĩ những thần tộc bị điểm danh kia càng sắc mặt trắng bệch, không ít cường giả đều cuống quýt mở miệng cãi lại, bọn họ nghĩ không phải ngay lập tức chất vấn Thẩm Trường Thanh tại sao lại chém giết thần hoàng, mà là nghĩ như thế nào rủ sạch quan hệ của mình. Diệt tộc. Đây không phải là giỡn. Ở trước mặt diệt tộc uy hiếp, việc khác đều tỏ ra nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi muốn chứng cứ, bổn tòa tự nhiên thành toàn các ngươi. Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, lập tức có hình tượng tương ứng bày ra. Lưu ảnh thạch. Đây là một loại đồ vật không tính là quý giá của chư thiên, có thể thu giữ sự tình đã từng xảy ra, sau đó một lần nữa tái hiện ra. Một khắc này khi nhìn thấy lưu ảnh thạch xuất hiện, tất cả tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi, cho dù tu sĩ Thiên Tông cũng như thế. Ai cũng không ngờ, ở dưới loại cục diện đó, Thẩm Trường Thanh vẫn còn có thời gian dùng lưu ảnh thạch ghi chép hình tượng. Chương 4897 bổn tọa làm việc, khi nào đến lượt người khác khoa tay múa chân. 1. Trong hình ảnh, chư thiên thần hoàng mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng rõ ràng, trong đó bao gồm hình tượng về sau giao thủ ngã xuống, đều bị hoàn chỉnh ghi chép lại. Duy nhất khác với hiện trường là, vật lưu ảnh thạch ghi chép chỉ có hình ảnh mà không một chút đạo vận, càng chưa nói tới uy thế của thần hoàng. Đây cũng là điều bình thường vô cùng. Nếu như lưu ảnh thạch có thể hoàn mỹ thu giữ chi tiết một trận chiến, càng có thể hiển hóa hoàn mỹ đạo vận trong đó, vậy lưu ảnh thạch cũng sẽ không là bảo vật bình thường, mà có thể xưng chí bảo đứng đầu rồi. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có lưu ảnh thạch đỉnh cấp, có thể tái tạo hoàn mỹ cảnh tượng một trận chiến, cho dù đạo vận của cường giả đứng đầu cũng có thể thu giữ, đáng tiếc bản quân cũng vô duyên gặp được. Có thần quân nhìn lưu ảnh trong hư không, không khỏi thở dài. Cường giả tranh phong, cho dù một chút quy tắc đạo vận tiêu tán ra, đối với tu sĩ khác mà nói cũng là cơ duyên vô thượng. Nhưng phàm là có thể nhìn thấy một chút đạo vận, đều có cơ hội khiến thực lực của mình tiến thêm một bước. Chẳng qua, thật sự khiến bọn họ chấn động, vẫn là thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra. Đồ sát thần hoàng như sâu kiến. Rất nhiều thần hoàng thâm niên ở trước mặt đối phương đều không ngăn được một đòn. Cho dù một ít cường giả thần hoàng lưu lại trấn thủ chư thiên thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng chấn động không thôi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh nữa, cũng chỉ là xính uy ở cảnh giới thần quân thôi, một khi không có lĩnh vực chư thiên áp chế, căn bản không thể nào là đối thủ của thần hoàng. Tới bây giờ, các thế lực mới xem như thật sự hiểu, tất cả đều là mình nghĩ sự việc quá đương nhiên, thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giả, lưu ảnh như thế nhất định là ngươi làm giả thành. Ngay lúc này, một thanh âm phản đối xuất hiện, lượng lớn tu sĩ theo thanh âm đưa ánh mắt nhìn lại, phát hiện kẻ nói chuyện chính là thiên kiêu đứng đầu Vân Long thần tộc Vân Dịch. Phát hiện các thế lực nhìn chăm chú, dũng khí Vân Dịch cũng tăng lên, hướng phía trước bước ra một bước, lưng thẳng tắp tự như không sợ cường quyền. Vân Mổ không thể phủ nhận, thực lực Thẩm tông chủ có 102 cổ kim, có thể xưng đệ nhất thiên kiêu từ thượng cổ tới nay. Nhưng ngươi chỉ là cảnh giới đạo quả, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt như thế nào nữa, cũng không có khả năng nhẹ nhàng chém giết cường giả thần hoàng như thế. Nhìn từ lưu ảnh thạch, không ít trong đó đều là cường giả đứng đầu trong thần hoàng. Nếu Thẩm tông chủ thân là đại năng, lưu ảnh như thế có thể có mấy phần sức thuyết phục, nhưng ngươi chỉ là đạo quả, sao có thể làm được trình độ này? Lời của Vân Dịch, làm không ít tu sĩ đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Quả thật là hình tượng bên trong lưu ảnh thạch quá mức kinh thế hải tục. Đặc biệt là một ít thần tộc bị điểm danh, bây giờ cũng đều mở miệng phụ họa. Không sai, Vân Dịch thần chủ nói rất có lý, lưu ảnh thạch này nhất định là có vấn đề. Bây giờ U Minh xâm lấn, hư không thần tộc lại nhìn chằm chằm, Thẩm tông chủ dùng lưu ảnh thạch giả này làm cớ để động thủ với chúng ta, hẳn là muốn dẫn tới chư thiên nội loạn, để U Minh thừa sơ hở mà vào. Chư vị, hôm nay Thiên Tông muốn lấy Lưu Ảnh Thạch giả làm cái cớ động thủ với chúng ta, ngày khác chưa biết chừng liền sẽ xuống tay với thần tộc khác, nếu là chư vị ngồi nhìn mặc kệ đối với việc này, chỉ sợ hậu hoạn vô tận, tu sĩ các phương thần tộc bị điểm danh ngươi một lời ta một câu, đều chỉ đầu mâu hướng Thiên Tông, đồng thời cũng tràn đầy dự định kéo thần tộc khác vào trận doanh của mình. Một chút tu sĩ thần tộc không ở trong phạm vi điểm danh nghe vậy, đều vẻ mặt vi diệu, không biết là đang nghĩ cái gì. Một lát sau, tự có cường giả thần tộc khác ra mặt, ho nhẹ một tiếng nói, Thẩm Tông chủ trấn thủ tường lũy chư thiên nhiều năm, chém giết lượng lớn kẻ địch tới xâm phạm, quả quyết không có khả năng cấu kết U Minh hoặc hư không thần tộc. Chẳng qua chuyện Lưu Ảnh Thạch này còn chờ thương thảo, theo ý kiến bổn hoàng, Thẩm Tông chủ không bằng hạ bớt lửa giận trước, đợi sau khi chúng ta tra ra tình huống lại tiếp tục định đoạt. Nói chuyện chính là một vị thần hoàng của hoàng cực thần tộc. Mặc dù nói Thiên Tông và thần tộc khác cùng chết, đối với hoàng cực thần tộc mà nói không có chỗ gì xấu. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, lực lượng chư thiên thần tộc hao tổn quá nhiều, xét cho cùng là bất lợi đối với thế cục. Mặc kệ cảnh tượng Lưu Ảnh Thạch là thật hay giả, nhưng bây giờ cách làm tốt nhất, chính là đè việc này xuống trước rồi nói tiếp, cho nhau một bậc thang, đợi đến về sau lại đi chậm rãi xử lý cũng được. Chỉ tiếc, hoàng cực thần tộc xét cho cùng đã đánh giá thấp quyết tâm của Thẩm Trường Thanh. Ở lúc hắn dứt lời, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân tu sĩ thần tộc khác, sau đó một luồng khí tức cường đại chấn vỡ hư không, tất cả cảnh tượng Lưu Ảnh cũng tiêu tán theo. Bổn tọa làm việc, khi nào đến lượt người khác khoa tay múa chân, Lưu Ảnh Thạch chỉ là vì để các ngươi chết nhắm mắt, còn các ngươi tin hay không, bây giờ đều không quan trọng nữa, làm kẻ địch với Thiên Tông ta, chỉ có một con đường chết. Chương 4898 bổn tọa làm việc, khi nào đến lượt người khác khoa tay múa chân. 2. Dứt lời, bước ra một bước. Khí tức khủng bố trên thân Thẩm Trường Thanh đè sập bầu trời, dòng sông màu máu từ trong hư không hư vô buông xuống, ức vạn kiếm khí càn quét chư thiên, mục tiêu chỉ thẳng một đám cường giả thần tộc trước mắt. Thần Hoàng nói chuyện nghe Thẩm Trường Thanh trả lời, trên mặt theo bản năng giận dữ, nhưng một khắc này khi thấy thiên hà màu máu đập vào mi mắt, sợ hãi đối với tử vong đã chớp mắt xông lên đầu, cũng không dám lắm lời thêm nửa câu, sợ mình cũng sẽ biến thành mục tiêu công kích của đối phương. Một bên khác, mười mấy vị thần quân vẻ mặt hoảng hốt, lực lượng thiên hà màu máu khiến thần hồn bọn họ đều đang run rẩy, muốn tránh né đã không kịp, tất cả đường lui bị phong tỏa hết, để lại cho bọn họ chỉ có một con đường hủy diệt. Không. Vân Dịch vẻ mặt sợ hãi, hắn như thế nào cũng không ngờ được, Thẩm Trường Thanh vậy mà thật sự nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không để ý tới hậu quả nếu làm như thế mang đến. Lực lượng thiên hà màu máu phá không mà tới, vị thiên kiêu đứng đầu Vân Long thần tộc này, trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy. Cảm xúc sợ hãi đến cực hạn, khiến ánh mắt Vân Dịch cũng trở nên tàn nhẫn, diệt thần đao xuất hiện ở trong tay, toàn bộ lực lượng của thần chủ tầng 7 bùng nổ ra, đao cương đáng sợ xé rách trời đất. Chỉ là rất đáng tiếc. Lực lượng thần chủ tầng 7, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh bây giờ, không có khác biệt gì với sâu kiến. Một đòn dốc hết toàn lực của Vân Dịch, không thể ngăn cản thiên hà màu máu chút nào, chỉ thấy thiên hà hạ xuống, hóa thành ức vạn kiếm khí phá diệt bầu trời, tất cả thần quân ngay cả kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, đã bị luồng lực lượng này hoàn toàn hủy diệt tại chỗ. Hư không chấn động. Mưa máu như trút nước. Tất cả tu sĩ chư thiên vạn tộc, bây giờ đều toàn thân lạnh toát không thôi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tông cũng tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Thiên Tông động thủ thật rồi. Ở trước khi Thẩm Trường Thanh ra tay, bọn họ đều coi lời đối phương nói là nói mà thôi, nhiều nhất chính là mượn cơ hội này áp bách thần tộc khác cúi đầu, từ đó kiếm một chút chỗ tốt. Thật không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà động thủ thật. Mấy chục vị thần quân ngã xuống, mưa máu như trút nước kéo ra màn che. 13 thần tộc các ngươi diệt tộc đã là kết cục đã định, ai nếu ngăn cản, giết không tha. Thẩm Trường Thanh lạnh giọng quát. Bá Thiên trưởng lão có đó không? Mời tông chủ phân phó, ngươi dẫn đầu tất cả đệ tử tông môn tiến về vô lượng thần tộc, trận chiến này lấy diệt tuyệt vô lượng thần tộc làm mục đích, ngươi có thể làm được không? Nghe vậy, Bá Thiên thần quân sắc mặt phát lạnh, trong mắt hừng hực sát ý, trận chiến này tất nhiên hủy diệt vô lượng thần tộc. Tốt, thần binh này tạm thời giao tới tay ngươi, bất cứ kẻ nào ngăn cản giết không tha. Bá Thiên lĩnh mệnh, hai tay Bá Thiên thần quân tiếp nhận chiến mâu đồng xanh, bất hủ thần binh sắc bén. khiến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ tới cực điểm kia. Vô lượng thần tộc nội tình hùng hậu, chỉ bằng một vị cực đạo thần quân, tự nhiên không có khả năng hủy diệt nó, nhưng có bất hủ thần binh trong tay, Thẩm Trường Thanh tin tưởng diệt đi vô lượng thần tộc nửa tàn phế, tự nhiên không thành vấn đề. Dù sao, tất cả thần hoàng của vô lượng thần tộc, toàn bộ đã ngã xuống ở trong U Minh, đại bộ phận thần quân còn lại đều ở tường lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ ra mặt giải quyết, cho nên thực lực thật sự trong vô lượng thần tộc, cũng không có mạnh như trong dự đoán. Một khắc này khi Bá Thiên Thần Quân dẫn Đại Quân Thiên Tông rời đi, Thẩm Trường Thanh liền bóp nát rất nhiều ngọc phù truyền tin, vô số hào quang lao vào hư không, qua chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh liền bước vào tường lũy chư thiên, không có bất cứ sự che giấu nào, nháy mắt đã lấy sức mạnh to lớn kinh thiên, trực tiếp hủy diệt cổ thành chỗ 13 thần tộc, tất cả tu sĩ chư thiên thần tộc tọa trấn tường lũy đều bị chém giết tại chỗ. Đây là chém giết nghiêng về một bên. 13 thần tộc căn bản không có bất luận chỗ trống nào để đánh trả. Một cảnh tượng này, khiến thế lực khác đều vẻ mặt khó coi, thần tôn Hắc Ma thần tộc chưa chết, Thiên Tông sao dám đối đãi Hắc Ma thần tộc như thế, chẳng lẽ là điên rồi hay sao? Trong cổ thành Chu Phượng thần tộc, Thiên Mệnh thần hoàng nhìn cảnh tượng Thẩm Trường Thanh đại sát tứ phương, lông mày cũng không nhăn được giật giật. Từng có lúc, chư thiên thần tộc cao cao tại thượng. Đặc biệt là thần tộc có thần hoàng trấn giữ bực này, càng có thể xưng đứng đầu, thế nhưng theo đại kiếp đến, những thần tộc cường đại này ung ung gặp nạn, hoặc thực lực tổn hao nhiều, hoặc chính là như bây giờ tổn thất nặng nề như vậy. Lúc này, Thiên Mệnh thần hoàng cũng âm thầm may mắn. May mắn Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, cho nên lần này không điều động đại quân hộ tống thế lực U Minh tiến vào U Minh. Nếu không, trong chủng tộc lần này bị diệt, phải tính thêm một cái Chu Phượng thần tộc rồi. Dù sao thần tộc khác động thủ với Thẩm Trường Thanh mục đích rất đơn giản, chính là vì trên người đối phương rất nhiều chí bảo, cùng với truyền thừa thượng cổ đế quân. Chương 4899 tay không xé rách bầu trời, một, nói không chút khách khí, những vật này Thiên Mệnh thần hoàng cũng động lòng vô cùng. Nếu là bản thân bước vào U Minh, hắn đoán chừng cũng không kiềm chế được trước dụ hoặc như thế, sẽ trực tiếp ra tay với Thẩm Trường Thanh, nhưng rất hiển nhiên, thực lực của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Trong lưu ảnh thạch có thể nhìn ra được, trận chiến kia có mười mấy thần hoàng tham chiến, trong đó càng có Nam Khuê thần hoàng loại cường giả đứng đầu thần hoàng tầng 10 kia. Nhưng cho dù là như vậy, đối phương cũng không thể trấn áp Thẩm Trường Thanh. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào, cho dù là Thiên Mệnh thần hoàng ra tay toàn lực, cũng không có nắm chắc chống lại đối phương. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, ngược lại cho Chu Phượng thần tộc đường sống, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, trừ phi Thẩm Trường Thanh ngã xuống, nếu không tất cả tu sĩ Chu Phượng thần tộc không được nổi lên bất cứ xung đột nào với Thiên Tông cùng nhân tộc, phàm là có kẻ vi phạm, nhẹ thì trục xuất Chu Phượng thần tộc, nặng thì chém giết, bất kể là thân phận cỡ nào cũng tuyệt không lưu tình. Rõ. Phượng Hoàng hít sâu, vẻ mặt tràn đầy trịnh trọng gật đầu. Lo lắng của Thiên Mệnh thần hoàng, hắn tự nhiên rất rõ, bây giờ tất cả thế lực đắc tội Thiên Tông đều không có kết cục tốt, cho dù là Hắc Ma thần tộc có thần tôn tại thế, Thiên Tông cũng không có chút nào lưu tình. Vị tông chủ Thiên Tông kia thủ đoạn tàn nhẫn, khiến Phượng Hoàng cũng âm thầm tim đập nhanh không thôi. Chu Phượng thần tộc bây giờ xuống dốc, nếu thật sự đắc tội Thiên Tông, như vậy kế tiếp bị diệt sẽ là bọn họ. Chẳng qua, trong lòng Phượng Hoàng vẫn có một chút hoang mang. Nhìn từ lưu ảnh thạch, trong cường giả ra tay có bóng dáng thánh thần tộc, nhưng ở trên danh sách diệt tộc của Thiên Tông, lại không có thánh thần tộc tồn tại, cái này liền có chút ý vị sâu xa rồi. Thánh thần tộc cũng có thần hoàng ra tay bị chém giết, Thẩm Trường Thanh vì sao không động thủ với thánh thần tộc? Phượng Hoàng nói ra nghi vấn trong lòng. Thiên Mệnh thần hoàng nghe vậy, trong đầu hiện ra một màn Thẩm Trường Thanh hóa thân nghịch mệnh thần hoàng, sau đó lại lắc đầu, thánh thần tộc vì sao có thể tránh thoát một kiếp? Bổn hoàng cũng không thể biết, nhưng có thể khiến Thẩm Trường Thanh dừng tay, đơn giản chính là lợi ích tương quan thôi. Nhưng những chuyện này tạm thời không có quan hệ với chúng ta, tiếp theo Thiên Tông muốn động thủ với thần tộc khác, ảnh hưởng tiếp nối đã là không thể khống chế rồi. Bây giờ đại kiếp đến, Chu Phượng thần tộc có thể làm chỉ có bo bo giữ mình, việc khác thì cố gắng bớt chen chân trong đó, một bước đi nhầm, có lẽ chính là kết cục diệt tộc. Nói xong lời cuối cùng, vị thần hoàng thâm niên này cũng thở dài. Thế cục biến hóa quá nhanh, thần hoàng ở trong đại kiếp bậc này không khác nào sâu kiến. Nhiều nhất, thần hoàng chính là sâu kiến lớn hơn một chút, chỉ thế mà thôi, lần này thiên tông khí thế hùng hổ, 13 thần tộc có toàn diệt hay không, thiên mệnh thần hoàng cũng không thể biết. Điều duy nhất hắn có thể xác định, chính là Chu Phượng thần tộc nhất định không thể tham gia trong đó, bằng không, kế tiếp bị diệt tộc, có khả năng chính là Chu Phượng thần tộc. Sau đó, thiên mệnh thần hoàng nhìn về phía cánh cổng đồng xanh, cùng với cửa vào hư không một bên khác, bây giờ thực lực phe chư thiên tổn thất nặng nề, hư không thần tộc nói không chừng sẽ ngóc đầu trở lại, lúc đó, lại là một trận đại chiến tác động đến toàn bộ chư thiên. Thượng cổ đại kiếp càn quét chư thiên, đại kiếp một lần đó, khiến thượng cổ nhân tộc có thể xưng bá chủ chư thiên xuống dốc, cũng làm rất nhiều thần tộc đứng đầu rơi xuống bụi bặm, thậm chí đi đến tình trạng diệt tộc. Đại kiếp lần này, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc tịch diệt, lại có bao nhiêu chủng tộc lên như diều gặp gió, Chu Phượng thần tộc ta không cầu có thể lên như diều gặp gió, khôi phục cường thịnh thời kỳ thượng cổ, chỉ cầu có thể an ổn giữ lại huyết mạch truyền thừa là đủ. Thiên mệnh thần hoàng đứng chắp tay, vẻ mặt âm trầm. Tương lai bây giờ đã không thể dòm ngó, Chu Phượng thần tộc có thể kéo dài hay không, cũng là một vấn đề, cách làm tốt nhất, chính là Chu Phượng thần tộc có thể lại xuất hiện một vị thần tôn. Nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, Chu Phượng thần tộc muốn lại xuất hiện một vị thần tôn có độ khó không nhỏ. Nhìn chung bên trong toàn bộ Chu Phượng thần tộc, cường giả có hy vọng chứng được thần tôn nhất chính là chính thiên mệnh thần hoàng, nhưng ở trong mắt thiên mệnh thần hoàng tầng 10 trở lên muốn bước ra một bước, không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy. Từ trước đến nay, thiên mệnh thần hoàng đều chưa từng thật sự đi đến trước cánh cổng thần tôn, chứ đừng nói chi mở cổng ra chứng được thần tôn. Đương nhiên rồi. Nếu như lại cho bản thân mấy trăm cả ngàn vạn năm thời gian, thiên mệnh thần hoàng cũng có nắm chắc nhất định có thể chứng đạo. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế cục chư thiên có thể cho mình thời gian lâu như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Đối với điều này, thiên mệnh thần hoàng cũng không biết, hắn bây giờ có thể làm, chính là đi bước nào hay bước đấy, tất cả chậm rãi đợi thế cục phát triển. Chương 4900 tay không xé rách bầu trời, 2, một bên khác. Ở lúc Thẩm Trường Thanh ra tay hủy diệt 13 cổ thành, chém giết lượng lớn cường giả của 13 thần tộc, một sự rung chuyển như sóng to gió lớn đã càn quét toàn bộ chư thiên. 13 thần tộc. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn ngọc phù truyền tin trong tay, ánh mắt có chút lập lòe. Một khắc này khi chư thiên đông đảo thần hoàng ngã xuống, hắn đã dự cảm được sắp có việc gì lớn xảy ra. Bây giờ Thiên Tông trở về, cùng tin tức truyền đến, xem như hoàn toàn khẳng định suy đoán trong lòng Thiên Lôi Thánh Chủ. Tin tức Thẩm Trường Thanh truyền đến rất đơn giản, chính là để Thiên Lôi Thánh Địa xuất binh, tiêu diệt thần tộc khác. Nếu là ngày trước, Thiên Lôi Thánh Chủ đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng, dù sao phát động chiến tranh diệt tộc đối với một thần tộc, động một chút liền có khả năng mang đến nguy cơ hủy diệt cho Thiên Lôi Thánh Địa. Nhưng bây giờ khác biệt. Thực lực của các thần tộc đều hao tổn nghiêm trọng, nếu là dốc hết nội tình Thiên Lôi Thánh Địa, chưa hẳn không có năng lực tiêu diệt một thần tộc. Càng quan trọng hơn là, ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, đây chính là một khảo nghiệm của Thiên Tông. Theo thế lực Thiên Tông ngày càng cường thịnh, đã dần dần kéo ra chênh lệch to lớn với tông môn thế lực khác. Bây giờ Thiên Lôi Thánh Địa mặt ngoài chính là đồng minh của Thiên Tông, thực ra đã biến thành phụ thuộc Thiên Tông, nhưng cho dù phụ thuộc, cũng phải bày ra giá trị tương ứng mới được. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày, Thiên Lôi Thánh Địa sẽ bị trực tiếp vứt bỏ. Bây giờ nhân tộc tràn đầy tư thế khôi phục cường thịnh thời kỳ thượng cổ, nếu có thể thật sự đạt được nhân tộc coi trọng, Thiên Lôi Thánh Địa không nói khôi phục đỉnh phong thời thượng cổ, cho dù tiến thêm một bước cũng không phải không thể được. Trận chiến này Thiên Lôi Thánh Địa chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Tông, hơn nữa phải hoàn thành đầy đủ đẹp đẽ, nếu không về sau Thiên Lôi Thánh Địa lại muốn đạt được Thiên Tông coi trọng, nghĩ hẳn sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ trở nên kiên định, hắn thấy, đây là một lần kỳ ngộ của toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa. Thật sự đạt được Thiên Tông đưa tin, không có khả năng chỉ có một nhà thế lực Thiên Lôi Thánh Địa, một trận chiến lần này, chỉ xem thế lực nào thật sự có thể lọt vào mắt Thiên Tông. Lúc này, thân hình Thiên Lôi Thánh Chủ biến mất không thấy nữa, một cái chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trong đại điện. Thời gian trôi qua một lát, tất cả trưởng lão Thiên Lôi Thánh Địa đều đã đến, bái kiến Thánh Chủ. Nói ngắn gọn, Thiên Tông đưa tin, muốn hủy diệt 13 thần tộc, mà Thiên Lôi Thánh Địa ta chính là cần đối phó Thiên Ưng thần tộc, cho các ngươi một canh giờ chỉnh hợp đại quân Thánh Địa, sau đó đưa quân tới Thiên Ưng thần tộc. Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão thánh địa đều biến sắc, Thiên Ưng thần tộc nội tình hùng hậu, bây giờ cũng không ít cường giả thần cung trở về, thật muốn khai chiến với nó, phần thắng của chúng ta chỉ sợ không cao. Sùng Nguyên thần chủ có chút do dự nói. Lời này hắn nói đã cực kỳ uyển chuyển. Thiên Ưng thần tộc cũng là hàng ngũ thần tộc đứng đầu chư thiên, mặc dù không bằng bọn Chu Phượng thần tộc Thánh thần tộc, đã từng xuất hiện cường giả cấp bậc thần tôn, nhưng ở trong vô số năm tháng, cũng có không ít thần hoàng xuất thế, cho dù là bây giờ Thiên Ưng thần tộc có chút xuống dốc, cũng có một hai vị thần hoàng tồn tại trên đời như vậy. Lui một bước mà nói, cho dù không có thần hoàng tồn tại trên đời. Nội tình của Thiên Ưng thần tộc, cũng không phải Thiên Lôi Thánh Địa có thể chống lại. Lời của Sùng Nguyên thần chủ, không thể nghi ngờ nói ra tiếng lòng của các trưởng lão khác, theo bọn họ nghĩ, tùy tiện khai chiến với Thiên Ưng thần tộc, mang tới nguy hiểm không thể dự đoán. Thần Hoàng Thiên Ưng thần tộc có đã ngã xuống ở U Minh, không chỉ có thế, tất cả đại quân Thiên Ưng thần tộc tiến vào U Minh, cũng sắp xỉ toàn quân bị diệt. Trước mắt lực lượng Thiên Ưng thần tộc giảm mạnh, chỉ có vài vị thần quân tồn tại trên đời. Hơn nữa, Thiên Lôi Thánh Địa ta sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, sao có thể không có lá bài chưa lật thuộc về mình, chỉ là trước kia chưa đến tình trạng vận dụng lá bài tẩy như thế, nhưng nếu đối phó một thần tộc đứng đầu, vận dụng lá bài chưa lật như thế quả thật cũng không tính là bôi nhọ. Vẻ mặt tự tin của Thiên Lôi Thánh Chủ không thể nghi ngờ ảnh hưởng tới tu sĩ khác, các cường giả bọn Sùng Nguyên Thần Chủ ở dưới sự nửa tin nửa ngờ, cũng đều gật đầu đồng ý không có cách nào. Thiên Lôi Thánh Địa vẫn là vị trước mắt này làm chủ. Thiên Lôi Thánh Chủ đã có nắm chắc đối phó Thiên Ưng thần tộc, như vậy bọn họ nghe lệnh cũng được, dù sao, Thiên Lôi Thánh Chủ chung quy không đến mức dẫn toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa đi hướng hủy diệt. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa đều cùng nhau chấn động. Tất cả đệ tử ra ngoài, một khắc này khi nhận được Thánh Địa đưa tin, đều lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Không đến nửa canh giờ. Đại quân toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa đã chỉnh hợp hoàn tất. Lại nói Thánh Địa triệu tập chúng ta trở về, rốt cuộc là có chuyện quan trọng cỡ nào, không rõ, chẳng qua xem ra, chỉ sợ phiền phức không đơn giản như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.